Chiến thần Cuồng Phong, chương 1905, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1905 lúc này, trận lạp sát thiên sát đã được mở ra, các quỷ sát, dạ xoa và tứ đại quỷ vương hoàn toàn chính là một đám quái vật thích chém giết. Trận lạp sát thiên sát không những có thể cường hóa sức mạnh của những người dưới quyền của ma quân cửu U mà điều đáng sợ nhất là tất cả mọi người ở trong trận đều không sợ chết, không sợ đau và sẽ vì ma quân cửu U mà chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đến khi giọt máu cuối cùng chảy xuống. Không biết ma quân cửu U lấy loại trận pháp cực kỳ quái dị này ở đâu. Khi ma quân cửu U vừa mới thành lập sức mạnh của phong đô thì tình hình vẫn chưa ổn định. Có một ma quân trong tam đại ma quân đã đề nghị khiêu chiến với ma quân cửu U, lúc đó, ma quân cửu U vừa mới lên ngôi và vết thương của ông ta từ trận chiến với ma quân tiền nhiệm vẫn còn chưa lành nên dần dần không chống đỡ được nữa rồi rơi vào thế bất lợi. Lần đó, ma quân cửu U đã sử dụng trận lạp sát thiên sát. Những thuộc hạ vốn không còn ý chí chiến đấu lập tức phấn chấn trở lại, không sợ chết và sẵn sàng chảy hết một giọt máu cuối cùng. Bởi vì lần đó mà danh tiếng của phong đô đã trở nên cực kỳ vang dội. Tuy rằng tác dụng phụ của trận lạp sát thiên sát là ý chí chiến đấu của những người tham gia trận chiến thật sự quá cao, không biết sợ và không né tránh khi bị đối phương gây thương tích. Nhưng thắng được trận chiến đó, ma quân cửu U đã trở thành một người được nhiều người ủng hộ. Không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập và làm người dưới quyền của ma quân cửu U. Mặc dù trận lạp sát thiên sát sẽ khiến họ chết nhưng vẫn có vô số người muốn gia nhập vào thế lực phong đô dưới quyền của ma quân cửu U. Bởi vì điều quan trọng nhất là một khi trận lạp sát thiên sát được khởi động thì ngoại trừ người chủ trì ra, năng lực của những người tham gia vào trận đó sẽ được tăng lên một cấp. Tuy rằng phải trả một cái giá đắt, nhưng năng lực được tăng lên là vĩnh viễn. Kẻ thù bị đánh bại càng mạnh thì năng lực được tăng lên càng cao. Vì lợi ích như vậy đặt ở trước mặt mọi người nên có rất nhiều người muốn thử một lần cho dù biết có thể sẽ chết. Suy cho cùng, đối với người trong ma môn, từ tông sư trở lên mà muốn tăng thêm một cấp thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, nó nhiều khả năng sẽ ngăn cản con đường phát triển trong tương lai của võ giả, và phần lớn nó cũng có thể là những tai họa do con người gây ra. Nếu trận lạp sát thiên sát dưới quyền của ma quân cửu U có hiệu quả tốt như vậy thì có ai sẽ không động lòng chứ? Tự nhiên không cần phải lo lắng khi đối mặt với kẻ yếu. Bởi vì kẻ yếu không xứng đáng để đại nhân ma quân cửu U khởi động trận lạp sát thiên sát. Nhưng nếu như giết chết cường giả trong trận lạp sát thiên sát thì đến lúc đó, có lẽ có thể tăng lên năng lực ở tông sư nhất trọng thiên hơn nữa. Ngay khi trận lạp sát thiên sát được khởi động thì năng lực của mọi người cũng sẽ tạm thời được tăng mạnh. Giết đối thủ chính là tăng trưởng vĩnh viễn, cho nên tất cả mọi người đều sẵn lòng. Lúc này, ma quân cửu U đã khởi động trận lạp sát thiên sát và trong chớp mắt tất cả những người đứng xem đều vô cùng kinh hãi. Một luồng khí thế mạnh mẽ lấy ma quân cửu U làm trung tâm và mỗi một người của phong đô ở xung quanh đều toát ra áp lực đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người lại bị đè ép đến mức không thể động đậy. Cách chương.